mà đến khi còn cách Minh hội tầm 7 ngày, gia chủ của Vẫn Thần Ngũ gia tất cả giá lâm, Răng Cơ lão gia tử lớn tuổi nhất không nói gì, chỉ là trong bữa tiệc rượu chơi với Đỗ Trần hai ván xúc sắc, hơn nữa thua cho Đỗ Trần vài vạn kim tệ. Sắc mặt của quân vương khắp Tam Đại Lục nhất thời cuồng biến. Ngoại trừ Lan Ninh Vương Bezerna không có mặt mũi ở lại, lúc này đã lui ra ngoài, không còn bất kỳ kẻ nào dám nói nhảm thêm một câu. Lúc đó, để danh Đỗ Trần, tất cả thông qua. Đêm hôm đó, Đỗ Trần nhận được một bao lớn ấn tín mà BU đưa riêng trở về chỗ, còn bĩu môi. Ai, Vẫn Thần Ngũ gia đến quá sớm rồi. Phải nhanh nhanh bảo He Di nói với các lão đại ở dốc trấn, không cần dùng xã hội đen bạo động những các quốc gia phản đối nữa. Trở lại chỗ ở tạm thời hiện giờ, Đỗ Trần ầm một tiếng vứt tất cả đám ấn tín đại biểu cho thân phận đại nhân vật lên bàn, ánh mắt đảo qua mọi người một lượt, Lia, Đỗ Đức, Dịch Cốt, Andy, ngoại trừ Adams, Aziza và hai vị lão tổ mẫu đang trấn thủ Đỗ Thành, còn có Francesco trở lại gia tộc ST. Đắc hồi báo, các nhân vật hạch tâm của Đỗ Trần đã tụ tập hết ở đây. Trong số này, tuyệt đại bộ phận là bởi vì chuyện Mayfair và Melina mới đến đấu thần đảo. Bất quá có Đỗ Đức là ngoại lệ, hắn sắp đảm nhiệm đại tướng 4 sao của liên minh, thân mang trọng trách. Đến hôm minh hội chính thức phải xuất trường để tham gia nghi thức nhậm chức nên mới đến Ôn Tuyền Sơn đấu thần đảo. Các vị, đến bây giờ chức vị cao của nhân viên sở thuộc của Đỗ Thành chúng ta toàn bộ đã đến tay. Người duy nhất bất mãn chính là Lan Ninh Vương Bezerna. Nhưng trong tay ta có chiếu thư của Thánh Bô Ơn, có thể trực tiếp bỏ qua ý kiến của Lan Ninh. Đỗ Trần nhoẻn miệng cười, còn chần chừ cái gì? Chia vị trí đi. Cấp lấy ấn tín, các ngươi chính là đại nhân vật trong thần thánh liên minh rồi. Cảnh Đỗ Trần dự liệu là mọi người nhảy lên hoan hô ầm ĩ, tranh cướp ấn tín lại không xảy ra. Lia vừa cười vừa đứng yên nhìn, Dịch Cốt cũng rất trầm ổn, mắt nhìn đống ấn tín, nhưng không vươn tay ra lấy. Chỉ có Tuyết Bỉ Nhân He Di sắc mặt đỏ hồng, liếm liếm môi, mắt gắt gao dán chặt vào cái nhỏ nhất kim ấn của Liên minh Tình báo Bộ binh đô liên lạc quan mà nuốt nước bọt, nhưng nhìn mọi người không ai động đậy. Hắn cũng cắn răng cố nhẫn xuống xúc động trong nội tâm, mà Đỗ Đức đột nhiên thân thể run lên, thiết giáp kêu leng keng ầm cả lên, mọi người đều kinh ngạc liếc nhìn hắn, nhưng thấy bộ dạng hắn vẫn như vậy, cũng vô tình quên đi. Đỗ Trần nhíu mày lại, sao vậy? Còn muốn ta tự mình đưa vào tay các ngươi sao? He Di, ồ, ca ngợi chủ nhân duệ trí mà vĩ đại. He Di chính là Tuyết Bỉ Nhân có quan chức cao nhất trong lịch sử. Ta là Tuyết Bỉ Nhân vĩ đại nhất. Ô ô, Tuyết Bỉ Nhân khóc không ra tiếng, nhảy dựng lên ôm lấy kim ấn hung hăng hôn một cái. Nước mắt chảy ròng ròng nói, chủ nhân, He Di thực sự ca ngợi ngài. Đỗ Trần cũng chỉ cười. Mọi người cũng tự cầm lấy khối kim bài của mình. Bất quá ngoài ý nghĩ của mọi người chính là Đỗ Đức một lần liền cầm lấy cả hai phần. Hắn lấy xong ấn tín đại tướng quân của chính mình rồi thuận tay cầm luôn ấn tín đại nguyên soái của Đỗ Trần lên, rất là tự nhiên, không có chút nào do dự, tại chỗ liền mắc vào cái móc câu thứ ba ở đai lưng chiến giáp của hắn. Sau đó, hai tròng mắt sau thiết diện của Đỗ Đức đột nhiên nhìn vào Đỗ Trần, nhưng lại một tiếng cũng không nói. Dịch Cốt lập tức không chấp nhận được, Đỗ Đức ngươi chưa được phê chuẩn đã lấy luôn ấn của đại nguyên soái đeo lên người, không phải là quá cuồng vọng sao? Đúng là trong quân Đỗ Thành ngươi là nhân vật số 1, nhưng mà đại ấn của cửu đại NG. Đỗ Trần khoát tay, Dịch Cốt, không nói nữa. Đỗ Đức không lấy ta cũng sẽ vứt ấn tín đại nguyên soái cho hắn, thứ này trong tay hắn so với trong tay ta thì hữu dụng hơn. Dịch Cốt thở dài buông xuôi, không nói gì nữa. Đỗ Đức đột nhiên phát ra tiếng cười khàn khàn, có kim ấn của đại nguyên soái, Đỗ Thành đã có thể không để ý đến luật pháp của Lan Ninh, thoải mái chiêu binh. Đỗ Đức muốn từ đại thảo nguyên MCA lơn chiêu thu 7 vạn thú nhân, từ ai tai trong lưu dân chiêu thu 20 vạn chiến sĩ loài người. Cộng với số thú quân vốn có tạo thành 30 vạn đại quân, do một mình Đỗ Đức ta thống soái. Có dám đáp ứng không? Đến lúc này, đến cả Lia cũng hơi nhíu mày một chút, Đỗ Đức hôm nay làm sao vậy? như thế nào hắn sau khi cầm lấy ấn tín đại nguyên soái thì lại có chút quái dị. Quân đội ngày thường 5-3 vạn người để cho hắn thống soái thì còn có thể, nhưng đã ai gặp lãnh chúa chỉ có thể ra lệnh cho vài trăm thân binh, tướng lĩnh thủ hạ lại khống chế 30 vạn đại quân chưa? Sợ rằng lãnh chúa có đại độ hơn nữa, cũng không thể cho phép tướng lĩnh thủ hạ binh quyền nặng như vậy. Đỗ Đức lẳng lặng nhìn Đỗ Trần, người ngoài nhìn vào, Đỗ Đức thiết diện lại thêm một chút quái dị. Nhưng không ai biết, từ khi Đỗ Trần ôm một đống ấn tín trở về, tư tưởng của Đỗ Đức liền rơi vào trạng thái cực kỳ cuồng bạo hỗn loạn. Từng đoạn hình ảnh đứt quãng xẹt qua trong đầu, cùng với tình hình trước mặt rất tương tự. Trong đại điện huy hoàng lấp lánh, 9 người ngồi ở cùng một chỗ, đều lơ đãng nhìn sang bên cạnh, một lão nhân áo tím để trước mặt 9 cái kim ấn. Chư vị, ấn tín làm xong rồi, cầm lấy chúng đi, các vị chính là cửu đại nguyên soái của thần thánh liên minh rồi. Lão nhân áo tím nói, cùng với mấy lời chia vị trí. Nghĩa phụ vừa nói có gì khác nhau? Trước mắt là một đống ấn tín, với tình hình ngày đó có gì khác nhau? Cho nên thật sự, Đỗ Đức dựa theo tình hình trong đại điện ngày đó xuất hiện trong đầu, rất tự nhiên cầm lấy ấn tín đại nguyên soái. Xin hỏi, không, đại nguyên soái vẫn thần vốn chính là ta. Đỗ Đức lấy lại thứ thuộc về chính mình, sao lại phải hỏi ý kiến người khác? Giờ phút này, Đỗ Đức rút cuộc cũng lấy lại được một bộ phận trí nhớ nguyên lai ta là một trong vẫn thần cửu đại nguyên soái. Mặc dù là ai thì còn không rõ, nhưng ta dám chắc ta là vẫn thần đại nguyên soái. Đáng chết, ta đường đường là đại nguyên soái lại đi làm nghĩa tử của Francis. Đỗ Dực đã nghỉ tại chỗ hoành kích giết chết Đỗ Trần, nhưng đại não lại bị một đoạn trí nhớ khác lấp đi. Vẫn chính là tòa đại điện đó, 9 người đều đeo đại ấn nguyên soái. Một thú nhân cao lớn hỏi, không có binh, làm sao xưng là nguyên soái? Thần hoàng bệ hạ, Minh hội Vân Tiêu Kinh nghị quyết toàn thể nhân loại không chia rẽ, liên hợp lại phản khánh tử huyết nhân. Lúc này liên minh tổng cộng có 270 vạn quân đội. Cửu đại nguyên soái chúng ta phân phối số quân đội này như thế nào? Lin Ba Tơn nguyên soái, bất diệt tử thần của chúng ta. Ngươi hỏi chuyện này có thấy là quá ngốc không? 270 vạn quân đội, đương nhiên là 9 nguyên soái mỗi người thống lĩnh 30 vạn quân đội. Chẳng lẽ ngươi còn định lấy thêm mấy vạn nữa sao? Margit, ngươi nói cũng chẳng thông minh gì. Ta Lê Lai Đơ I.E.O. Luz thật ra không để ý đến mình có bao nờ diêu quân đội. Nhưng ta không quen nhìn ngươi phi dương bạt hộ. Muốn có nhiều quân đội chính là ngươi đó. Được rồi, không cần làm ồn. Phong thần, ngươi và thấm thủy thần nữ gặp mặt là rộn lên. Đã hơn 10 năm rồi, không thấy mệt sao? Nghe Thái Dương thần mai cờ ta một câu. 9 người vì phân phối quân đội mà làm ầm lên. Đỗ Đức đối với trường tranh đoạt này trí nhớ rất là mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng, chính mình trong trận tranh cãi liếc mắt nhìn người chủ trì hội nghị thần hoàng Prince. Mà đúng lúc này, trong mắt Prince hiện lên một hàn quang cực kỳ kinh khủng, khiến cho lòng người run sợ. Đáng chết, tổng cộng có 270 vạn đại quân, chia cho 9 người các ngươi, thần hoàng Prince, ta đây còn lại cái gì? Chẳng lẽ muốn ta thống soái mấy trăm thân binh, mà 9 tên thuộc hạ các ngươi lại thống lĩnh 30 vạn đại quân sao? Các ngươi tranh đi đoạt lại, ai nghĩ tới cảm nhận của Prince ta? Thần hoàng rất vĩ đại, nhưng hắn cũng là một chính trị gia. Chỉ cần là chính trị gia, sẽ tự hỏi như vậy. Vì vậy thần hoàng nói, chư vị không cần tranh cãi nữa. Tôn chỉ của Vân Tiêu Minh hội là thản thành bố công. Prince ta nói tặng một lời chư vị mỗi người 30 vạn đại quân, thần hoàng Prince ta thủ hạ còn cái gì nữa? Ý kiến của ta là, nói xong, thần hoàng ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người một lượt, đấu khí mạnh mẽ của kẻ sắp đạt đến điểm cuối của con đường đấu thần tràn ngập khắp đại điện. Đoạn hình ảnh này cũng kết thúc với sự phẫn nộ và uy hiếp của thần hoàng. Đỗ Đức cũng nổi giận, đáng chết, ta đường đường là thần tứ thân vương. Đại nguyên soái là anh hùng được vạn người kính ngưỡng. Ngươi, Francis lại dám để cho ta gọi là nghĩa phụ. Ách, hình như là ta tự mình chủ động gọi thì phải. Mà Francis cho tới nay đối với mình vẫn rất tôn kính. Hơn nữa trong khi mình gọi hắn là nghĩa phụ, hắn cho tới bây giờ cũng không lên tiếng. Tiểu tử này cũng coi như là có vài phần tự biết mình, bất quá ngươi dù sao cũng là đã vũ nhục ta. Trong lòng Đỗ Đức lại nổi lên sát ý, nhưng lại đúng lúc này, đoạn hình ảnh thứ ba lại xuất hiện trong đầu hắn. Đó là trong Vân Tiêu Kinh Minh Hội, mình nhìn danh sách quân đội được phân phối tới tay, không nhịn được một tia cười khổ, ngửa mặt nhìn trời mà thở dài. Prince, lại chỉ vì quân quyền, ngươi lại âm thầm bày mưu loại trừ đệ nhất chiến tướng ta sao? Cha mẹ ta chết dưới tay Tử Huyết Nhân, quê nhà ta cũng đang ở dưới sự thống trị của Bun Xe. Ta chỉ muốn 30 vạn đại quân để khôi phục gia viên. Kết quả, ngươi cho ta 6 vạn người già yếu tàn tật. Ai, không trách mọi người đều nói, nỗi bi thương của danh tướng không phải là chết trận trên sa trường, mà là không gặp được chủ tốt. Đến như thần hoàng hôm nay cũng không thể khác với tục nhân, thiên hạ to lớn, còn có lãnh tụ có thể để cho ta thi triển hết khả năng sao? Đoạn hình ảnh này trôi qua rất nhanh. Thông qua trường cảnh sự thật trước mắt đã gợi lên từ trong chỗ thâm sâu nhất trong trí nhớ của Đỗ Đức. Nhưng hôm nay sự thật với trí nhớ khác nhau, không hề tương tự, Đỗ Đức cũng nghĩ ra chính mình sau đó gặp phải chuyện gì. Bất quá Đỗ Đức rất dễ dàng từ các đoạn hình ảnh đứt quãng kia chắt lọc ra được một ít tin tức đầu tiên. Hắn thấy được ánh mắt của thần hoàng, tự nhiên không phải là Prince. Cũng giống như vậy, hắn cũng không phải là ba người Thái Dương Thần, Phong Thần, Bất Diệt Tử Thần, càng không có khả năng là ma gơ giết nữ nhân đó. Còn liên tưởng đến truyền thuyết anh hùng trong thần phổ của Thánh giáo, mấy điều như cha mẹ chết trong tay ma tộc, mất đi giá viên, lại là nguyên soái lấy 6 vạn nhân mã khởi ra. Vậy Đỗ Đức ta chính là... Sau thiết diện của Đỗ Đức, khóe miệng lộ ra nét tươi cười, hắn không nhớ ra, nhưng thông qua hình ảnh cùng với phân tích phát hiện ra thân phận của mình. Nếu mình thật sự là hắn, theo thánh giáo ghi lại thì ta hẳn là chết trận sa trường, quên mình vì nhân loại. Vậy chính mình vì sao lại trở thành hắc giáp thiết diện, toàn thân bị lửa thiêu, lại bị phong bế ở giữa tảng nham thạch lớn đó? Đỗ Đức cố nghĩ nguyên nhân của điều này, nhưng đầu não lại ẩn ẩn đau đớn. Hắn cũng chỉ có thể trở lại sự thật, lại suy nghĩ như thế nào xử lý Đỗ Trần. Các đoạn hình ảnh liên tục xung kích, khiến cho phẫn nộ trong lòng Đỗ Đức ít đi rất nhiều. Nhớ đến danh tướng Chi Bi trong đoạn hình ảnh ngắt quãng thứ ba, còn có tình thế hôm nay, như thế nào mới có thể khiến cho việc phát huy trên chiến trường của hắn có lợi nhất. Vì vậy Đỗ Đức mới hỏi vấn... Để vừa rồi, cũng chính là tiêu điểm của cuộc tranh luận giữa thần hoàng và các nguyên soái quân quyền và tín nhiệm. 30 vạn đại quân, do một mình ta thống lĩnh, nghĩa phụ, có dám đáp ứng? Francis, nếu ngươi có thể trong vấn đề này vượt qua vạn cổ thần hoàng. Rise, Đỗ Đức ta thống lĩnh binh sĩ chinh chiến vì ngươi mà diệt hết ma tộc, đánh xuống cả thiên hạ này. Đỗ Trần rất kinh ngạc nhìn Đỗ Đức. Gãi gãi đầu, 30 vạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, cổ điển quý tộc. Ánh mắt mọi người đều hạ xuống trên người Đỗ Trần. Đương nhiên, ngoại trừ bản thân Đỗ Đức, không ai biết một câu trả lời này của Đỗ Trần có ý nghĩa gì. Trong lúc này, Đỗ Trần hết lần này tới lần khác trần chờ, trong miệng lẩm nhẩm 30 vạn, 30 vạn, 30 vạn. Tính tính toán toán làm người ta phì cười. Đỗ Đức lẳng lặng nhìn Đỗ Trần, làm một tướng lĩnh quân sự. Hắn mặc dù không tính là tinh thông tư duy của chính khách, nhưng cũng biết quyết định này không phải dễ dàng có thể đưa ra. Thật lâu sau, Đỗ Trần hình như tính toán xong, vỗ bàn, 30 vạn tuyệt đối không được. Dịch Cốt thở phào nhẹ nhõm, He Di âm thầm gật đầu, thầm nói. Lúc này mới phù hợp lẽ thường, ai có thể giao quyền chỉ huy 30 vạn đại quân vào tay người khác. Về phần Ly A lại mở to hai mắt, nhìn Đỗ Trần khóe miệng nở nụ cười. Đỗ Đức trong lòng thở dài, thôi, thôi, thiên hạ vô hùng chủ, từ xưa danh tướng lắm bi ai. Hắn chậm rãi đứng lên, muốn đi ra ngoài. Đỗ Trần đột nhiên rất dõng dạc nói, 30 vạn thật sự không được, ít nhất phải 40 vạn. Đông, đông, đông. Đỗ Đức xoay người lại bước tới trước mặt Đỗ Trần,

Nhưng tại bầu trời, một tuyết lang với long rực to lớn đang chậm rãi bay lượn, vừa bay, hai chân vừa vác theo một khối xương lớn. Mà một người khác hắc giáp thiết diện, ngạo nghễ đứng trên lưng tuyết lang Đỗ Đức cùng An Đi đang muốn tới vương cung Đại Tam Giác Hải Vương, xây dựng hải quân. Bay đến bầu trời Hồ Sa tiểu đảo, tuyết lang cúi đầu nha một tiếng, Đỗ Đức, ngươi mau nhìn, không phải chủ mẫu kia sao? Đỗ Đức từ trên cao nhìn xuống, lại quát lạnh, hừ, lại có người cả gan tập kích nghĩa mẫu sao? An Đi, dùng toàn lực phi hành theo hình trăng lưỡi liềm, trước tiên dùng đấu hồn thông chi nghĩa phụ, lập tức hạ xuống bảo vệ nghĩa mẫu. Tốt, lúc này khoảng cách bọn họ với đấu thần đảo hơn 100 hải lý, đã ra khỏi phạm vi đấu hồn, vì vậy An Đi mới phải xẹt ra đấu thần đảo, thông chi Đỗ Trần. An Đi thi triển hết long dực, tiến vào phạm vi đấu hồn, hét lớn, chủ nhân, chủ mẫu đang ở Hồ Sa tiểu đảo bị người đuổi giết, đối thủ rất mạnh, mau tới a. An Đi cùng Đỗ Đức đi trước bảo vệ chủ mẫu. Vừa dứt lời, An Đi đã bay ra khỏi phạm vi đấu hồn, lục diện tổ hợp dị thú hoàn toàn biến hóa xong, lăng không đánh về phía Melina. Mà Đỗ Trần còn trong phòng ngủ trầm mặc với Lia, đột nhiên nghe tin tức này của An Đi, nhất thời thốt nhiên giận dữ, ai dám động tới nữ nhân của lão tử. An Đi nói thật không rõ, Đỗ Trần nóng lòng lo cho Tuyết Cơ, cũng không có thời gian suy nghĩ, quát, đại ca, dịch cốt, bối bối, Alex, cùng lão tử đi chém người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, không thể vô sỉ tới bước này. Steven đang ngồi bên ngoài chơi với hai đứa nhỏ, nghe Đỗ Trần hô to, sắc mặt cũng hơi đổi, bộ dáng lãng đãng công tử nhất thời biến mất, hoàn toàn biến hồi bác bì lãnh huyết cao ngạo. Thuận tay ôm lấy hai đứa trẻ liền lao vào trong phòng. Lão Tam, ở đâu? Đối thủ là ai? Hồ Sa tiểu đảo. Bất quá An Đi vô cùng lo lắng truyền tin, bỏ lại câu nói đầu tiên bảo vệ Tuyết Cơ. Đỗ Trần trên người đột nhiên xuất hiện một tầng mây mù, bao lấy Steven cùng hai đứa con bay ra ngoài cửa sổ, nhanh tới mức khiến cho Lia thậm chí không thấy rõ bóng người, chỉ cảm thấy Đỗ Trần tựa hồ biến mất giữa hư không. Đúng là có vận tốc của Thanh Vân cùng phong lôi hai cánh trợ lực. Bất quá phong lôi hai cánh tuy nhanh, nhưng dù sao đấu thần đảo cách Hồ Sa tiểu đảo hơn 150 hải lý. Trước khi Đỗ Trần chạy tới, thời gian ngắn ngủi cũng khiến cho Hồ Sa tiểu đảo phát sinh nhiều chuyện. An Đi sau khi báo tin cho Đỗ Trần, trong ấn tượng của hắn thì Đỗ Đức vẫn yếu hơn hắn. Hắn lăng không lao xuống, đi được nửa đường, hắn đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm, cả thân thể hóa thành một cự long màu bạc, phát ra hàn phong lao xuống, hàn long cự phong trận. Melina đang ảo não vì mây phe chê trách, cảm thấy sát khí hiện lên trên đầu, ngẩng đầu vừa nhìn, ngạc nhiên phát hiện, long tộc khi nào có thập tam cấp cao thủ. Lão thái thái tiện tay một chiêu, sóng ngoài khơi hóa thành hình đinh ba, lao lên không đón đánh An Đi. An Đi trong lòng kinh hô, lão thiên ạ, lão thái thái này sợ rằng so với ma gơ dít còn mạnh hơn. Hắn không dám ngạnh tiếp đinh ba, long dịch chậm lại, hạ xuống Hồ Sa tiểu đảo, liền đó hai chân cự long chống đất, thả người nhằm về phía Melina. Melina sửng sốt, đây là cái quái gì vậy? Một cự long đương nhiên chạy đâm đầu vào mình, chiêu này, đây là phương thức chiến đấu của hổ lang tộc mà. Nhưng lão thái thái lập tức giật mình hiểu ra, nguyên lai An Đi vừa chạy vài bước, thân thể lại biến ảo, cự long màu bạc khổng lồ dần thu nhỏ thân hình, hóa thành một lão bối mãnh hổ màu vàng đâm đầu đánh tới, một vòng ánh đao màu vàng phát sau tới trước, đúng là hổ hoàng rít gào. Melina lại ngoắc tay, lại một đinh ba, hơn nữa so với vừa rồi còn nhanh hơn, An Đi còn muốn biến chiêu đã không kịp, ầm ầm một tiếng, đinh ba kích phá ánh đao, hơn nữa khí thế không giảm, trực lao tới mặt An Đi. An Đi nháy mắt, đột nhiên cười hắc hắc, đánh không lại ngươi, tái kiến. Nói xong, tuyết lang ùm một tiếng nhảy vào trong biển. Melina không hề truy kích bọn người Tuyết Cơ, mà ánh mắt nhìn ra ngoài khơi, dị thú này biến hóa vô thường, thực lực cũng không tệ lắm khiến lão nổi lên hứng thú. Nhưng Melina thần niệm đảo qua biển rộng mênh mông, đương nhiên không phát hiện khí tức của An Di, trong nước biển chỉ có mùi vị của hải tộc. Đang nghi hoặc, oanh long long tiếng phá nước vang lên, một ngư nhân khổng lồ cao hơn trăm trượng lao ra khỏi mặt nước, một cái tát khổng lồ ầm ầm đánh xuống đầu Meliner. Trong cái tát còn ẩn chứa quang mang lôi điện, tổ hợp dị thú biến dị ngưu nhân vương, điện mang đặc tính. Một chiêu này thích hợp hải chiến, An Di cực ít sử dụng, nhưng nó cũng là chiêu Đỗ Trần thích nhất. Chiêu này là chiêu của ngư nhân vương mà năm đó khi hắn du học bị dịch cốt một chiêu giết chết. Bất quá sau khi biến dị đã cường hóa hơn rất nhiều. Meliner cười lạnh lùng, chơi trò hải chiến, An Di cùng nàng thì như so người lớn với tiểu hài. Nàng nhấc tay nghênh tiếp cự trưởng của An Di. Bất quá ngay trong khi An Di liên tiếp biến hình xuất ra ba chiêu, những người khác cũng không có nhàn rỗi. Mây phe vừa thấy một đầu biến thần dị thú xuất hiện, thoáng sửng sốt, lập tức cười híp mắt xem náo nhiệt. Nàng cũng không nhận ra An Di, nhưng nghe Steven nhắc tới đứa con thứ ba có một tổ hợp dị thú. Vì vậy sớm biết khi thấy An Di biến thân lần thứ hai, nhưng cũng không nóng vội. Nhìn xem thần sủng của nhi tử có năng lực gì.